Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 20, Adam cùng dự khuyết. Ở cái đêm khuya kia qua đi, bọn họ về tới ra. Bình tĩnh hàng ngày lại tiếp tục bắt đầu. Thế nhưng lần này hơi có một ít biến hóa. Mana mặc dù so sánh lại trước đây có vẻ càng thêm hài lòng. Thế nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đối với Hades sợ run. Không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng cũng từ đầu đến cuối không có lại một lần nữa cùng Hades ngủ cùng một chỗ. Một tuần lễ sau ban đêm, bởi vì bị ngoài cửa sổ giông tố chồng chất âm thanh đánh thức, Hades cảm thấy khát nước, muốn đi xuống lầu uống nước. Tuy là thân thể nhỏ đi, có thể là rất nhiều năm trước ở Akamegakyu trong thế giới rèn luyện ra kỹ xảo. Hắn bình thường bước đi phát sinh tiếng bước chân của phi thường nhỏ bé. Thẳng đến hắn đi tới trong phòng khách uống một chén nước về sau, cũng không có phát xuất nhâm hà đại âm thanh tới. Ngoài cửa sổ tiếng sấm có một cái chớp mắt như vậy ngừng một chút. Trong tai của hắn đột nhiên nghe được ở chữ tàng thất bên kia có một ít thật nhỏ mà đè nén thống khổ thân, tiếng rên. Là, vâng, đúng, trai tần thanh âm. Hades ôm nghi hoặc đi lặng lẽ gần chữ tàng thất nơi đó. Mượn bên ngoài lôi minh tia chớp tia sáng miễn cưỡng xem rõ ràng chữ tàng thất tình huống bên trong. Trai tần bị trói tay sau lưng ở té trên mặt đất. Mà Mana không biết từ nơi nào rút ra một cái dây lưng đang mặt không thay đổi quất trai tần ấu tiểu. Thân thể, mỗi một đánh xuống đều sẽ để trai tần thân thể một hồi run rẩy run. Ta đi, cái này tình huống gì? Hades trợn mắt hốc mồm nhìn ở trước mặt mình ôn nhu khả ái tỉ tỉ đảo mắt biến thành nữ vương dáng. Dấp. Giữa lúc hắn không biết bây giờ là hẳn là đi vào cắt đứt mana ngược đãi như vậy, trai tần vẫn là yên lặng xoay người lách người thời điểm, mana ở lại rút mấy dây lưng sau đó mở miệng nói chuyện. Trai tần, không có biện pháp đâu, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, lần trước ta theo tiểu Hades kết hợp thất bại. Mana chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể của chính mình, vẫn mang theo ôn nhu mỉm cười. Đỏ tươi hai tròng mắt nhìn chăm chú vào bị trói trên đất trai tần tiếp tục nói ra. Cho nên, ta mới, chỉ có, nếu như vậy trừng phạt ngươi Ahad. Ngược lại trai tần là ta cùng tiểu Hades cứu trở về. Nếu như không có chúng ta nói, trai tần cũng đã mất sớm a. Cho nên vô luận ta đối với trai tần là một chút gì cũng không hỏi đề a. Hades thân thể hơi dừng lại một chút. Chỉ nhớ tốt vô cùng hắn trong nháy mắt nhớ lại trai tần tới cái kia trong một ngày. Hắn cùng Mana ở trong phòng làm những chuyện kia. Đến cuối cùng bởi vì thân thể hắn niên kỷ còn chưa trưởng thành cho nên bất đắc dĩ bỏ qua. Bất quá những thứ này đều không phải là then chốt. Mấu chốt là Hades ở cuối cùng tùy ý tìm một không có làm tiếp lý do. Mana ấy vừa nói trai tần nguyên nhân đạo trí bọn họ kết hợp thất bại liền là chuyện này a. Bất quá Mana làm sao biết bởi vì chuyện này mà oán hận trai tần. Còn có, lẽ nào Mana liền chưa từng học qua học sinh tiểu học để ý giờ học sao? Hắn ở tâm lý giờ khóc giờ cười thầm nghĩ. Hades tiếp tục xem bên trong chuyện đã xảy ra. Trai tần trên mặt đất giãy giụa hai cái. Hắn nhìn trước mắt Mana một hồi sợ hãi, thế nhưng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nhìn Mana hỏi. Ngươi, chuẩn bị làm sao đối đãi Hades? Cũng là giống như vậy. Trai tần lời còn chưa nói hết đã bị Mana trong tay dây lưng cắt đứt. Nàng đứng lên lần nữa rút trai tần vài roi sau đó cúi người nhìn hắn. Trên mặt vẫn mang theo nhỏ bé cười nói ra. Làm sao có thể... Tiểu Hades nhưng là người ta thích nhất. Hắn đã định trước sẽ trở thành ta Adam. Cùng ngươi loại phế vật này cũng không đồng dạng. Như ngươi loại này phế vật, ta ngay cả trừ bị tư cách cũng sẽ không cho ngươi. Hades lặng lặng suy tư về Mana mới vừa nói. Adam dự khuyết, thì ra là thế. vì sao bên trong nguyên tắc mặt toàn bộ thế giới chỉ có Tsukasugami Gai có thể cùng Aomatsu tranh đoạt vương địa vị, bởi vì ở bên trong nguyên tắc mặt Mana đã từng đem Adam trừ bị tư cách trao tặng Titan. Adam địa vị hoàn toàn là căn cứ Eva tình cảm tới phát sinh biến hóa. Ở bên trong nguyên tắc mặt Mana thích nhất người là đệ đệ của nàng. Mà bởi vì chưa từng tiếp xúc qua ngoại nhân, cho nên đối với cái này xông vào cuộc sống của bọn họ Titan cũng có một ít cảm tình. Mana đem Titan trở thành nàng một cái khác đệ đệ tới chiếu cố. Chính là bởi vì những cảm tình này, cho nên Titan ở Mana tâm lý có đi một tí địa vị. Mới, chỉ có, thu được Adam trừ bị tư cách nói trắng ra là chính là vỏ xe phòng hờ. Được rồi, khả năng, vỏ xe phòng hờ, thuyết pháp có chút không được tự nhiên. Nhưng là một người miễn là cùng những người khác tiếp xúc. Bất luận là tình hữu nghị, thân tình, ái hình. Những thứ này đối khác biệt nhân cảm tình đều sẽ lắng đọng ở tâm lý. Mana từ chưa tịnh nghĩ để Titan làm vỏ xe phòng hờ. Dù sao nàng liền cái gì là vỏ xe phòng hờ phòng chừng đều không hiểu được. Tại loại này phong bế bên trong hòn đảo nhỏ sinh hoạt. Nàng thích nhất người là đệ đệ của mình, mà tương đối với nàng ít vô cùng giao tế mà nói. So với những thứ khác người xa lạ, Titan ở nàng trong lòng vẫn là quen thuộc một ít, vì vậy căn cứ Mana trong lòng cảm tình địa vị, Virus tự động trao tặng Titan vỏ xe phòng hờ tư cách cũng chính là Adam trừ bị tư cách. Bất quá ở cái này cái trong thế giới, Mana ban đầu cứu Titan hô hấp nhân tạo không có làm thành. Phía sau cũng đều là Hades cùng Titan tiếp xúc, Mana đối với Titan ấn tượng thật là ít ỏi. Huống chi, nàng và Hades hai người so với bên trong nguyên tắc mặt từng trải được càng nhiều. Hoặc giả nói là Hades cái này Adam biểu hiện càng ngày càng chủ động. Càng ngày càng thích Mana. Cho nên Mana trong cơ thể Virus ở cuối cùng phán đoán Adam chỉ có thể là Hades. Căn bản cũng không cần còn lại dự khuyết. Sau đó Titan liền bi kịch. Ở Hades muốn minh bạch sau đó. Chữ tàng thất bên trong tình huống lại phát sinh biến hóa. Titan ở trầm mặc một hồi sau đó mới chỉ có chật vật nói ra, trên người của ngươi hẳn là nổi lên lấm tấm a. Ba ba nói đó là virus, nếu như ngươi cùng Hades áp sát quá gần, sẽ lây cho Hades, cái loại này, tiền, virus sẽ khiến người điên cuồng. Hoa, Titan lời còn chưa nói hết, một chi côn cảnh sát đánh liền ở trên bụng của hắn. Để hắn rốt cuộc nhịn không được kêu lớn lên. Thế nhưng rất nhanh tiếng thét này lại biến thành hơi yếu ô minh thanh. Mana hùng côn cảnh sát trong tay tắc lại cái miệng của hắn. Ngoài cửa sổ tiếng sấm càng lúc càng lớn. Dần dần trở nên đinh tai nhức óc. Mà Mana cũng ở như vậy tiếng sấm khổng lồ dưới hướng về phía Titan hét dầm lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới nói gì đó? Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Nàng côn cảnh sát trong tay bắt đầu dùng sức hướng về Titan trên người vung đi. Titan bị trói chặt thân thể, ấu tiểu thân thể chỉ có thể ở trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Ngươi nói ta hội thương tổn tiểu Hades. Ta làm sao sẽ tổn thương hắn? Ta đây sao thương hắn? Ta làm sao có thể thương tổn ta Adam? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?